Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508. Nhập thần mộ, Long Tinh Ngân nhìn lấy cửu kiếp đến, cùng giữa hai người đại chiến. Trong lòng đang suy tư một vài vấn đề. Bất quá, chiếu hiện tại xem ra, cửu kiếp đã khôi phục thực lực, mà lại càng tiến một bước. Xem ra, còn có thể tại tiến một bước, bất kể nói thế nào. Cửu kiếp quan hệ với hắn. Hắn đương nhiên hy vọng cửu kiếp càng mạnh càng tốt. Vừa rồi cửu kiếp trước khi đi nhìn hắn cái nhìn kia. Thật không đơn giản, mà là đem một câu truyền đến của hắn trong lỗ tai. Mọi người thấy mở ra thần mộ, kích động trong lòng khó nói lên lời. Đặc biệt là không có Mặc Vũ Thương tồn tại. Bọn hắn đều có tư cách có thể đi cướp đoạt tạo hóa. Đám người nhanh chóng hướng về thần mộ mà đi. Vẫn như cũ là năm người kia lĩnh đầu tiến lên. Long Tinh Ngân phát hiện bốn cỗ khí tức. Cũng có động tác. Toàn bộ hướng về phía trước mà đi. Đám người đi thẳng tới thần mộ trước mặt. Cái này cung điện giống như mộ địa. Rất là kỳ lạ. Không có mộ địa nên có âm lãnh. Ngược lại huy hoàng chính đại. Nhìn cùng Long Tinh Ngân trước đó đi qua lãnh dạ thần cung. Phong Lôi Điện còn có tạo hóa thần cung không có bao nhiêu khác nhau. Long Tinh Ngân mấy người vừa tiến vào trong, tràng cảnh biến hóa tựa như là một cái thế giới khác đồng dạng. Bốn phía tinh quang lưu truyền, từng cái tinh thần đứng thẳng đứng, giống như là bước vào tinh không, ngao du trong tinh không. Sự thật thật sự như thế, Phục Hy Thần Hoàng tu luyện tinh thần pháp tác, sáng tạo một chòm sao. Với hắn mà nói, không phải việc khó gì, nhìn lấy mảnh tinh vực này. Từng cái tinh thần lưu truyền, trong đó tràn đầy nồng đậm tinh thần chi lực. Đám người cảm thụ được cỗ này nồng đậm tinh quang chi lực, cũng nhịn không được đi hấp thu. Long Tinh Ngân cũng không ngoại lệ, tham lam hấp thu cái này tinh thần chi lực. Phải biết, tinh thần chi lực cũng không phải cái gọi là linh khí có thể so sánh. Dù cho tiên thiên linh khí cũng so ra kém cái này nồng đậm thuần chính tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực chính là tinh thần bổn nguyên lực lượng. Mỗi một cái tinh thần đều sẽ dựng dục ra thuộc về nó bổn nguyên chi lực. Mà tại bổn nguyên chi lực sung túc, tràn ra về sau, liền sẽ tràn ngập trong tinh không. Nhưng mà, cái này tinh thần chi lực lại là hữu hiệu. Tinh thần chi lực tác dụng, chính là có thể tăng cường võ nguyên uy lực. Võ giả tướng tinh thần chi lực hấp thu. Có thể tăng cường thể nội võ nguyên các phương diện lực lượng. Long Tinh Ngân thể nội võ nguyên chất lượng vốn là rất cao, siêu việt cái này tinh thần chi lực. Nhưng là cái này tinh thần chi lực vẫn là đối với hắn có chỗ tác dụng. Dù là chỉ là tăng lên một điểm, đó cũng là không tệ. Lấy hắn hiện tại thực lực, cho dù là một điểm đều rất khó tăng lên. Long Tinh Ngân không để ý đến những người khác, đôi mắt lóe ra tử quang, quan sát đến bốn phía, thế nhưng là cũng không có phát hiện cái gì. Lập tức nhìn về phía Long Tử Y, Long Tử Y lắc lắc đầu, cũng không có phát hiện này huyền bí. Không thể không nói, này đích xác thực rất kỳ lạ, dòng dã một chòm sao, mà lại tinh vực rất lớn, căn bản tìm không ra phương hướng, tự nhiên tìm không thấy thần mộ chỗ. Long Tinh Ngân nếm thử liên hệ Long Tinh Trần, lại phát hiện ở chỗ này, hết thảy thủ đoạn đều bị che đậy, căn bản không có biện pháp liên hệ, trừ phi hai người có thể đụng vào nhau. Bốn phía võ giả cũng là không phát hiện chút gì, liền trực tiếp tách ra, hướng về mỗi cái phương hướng mà đi, đi tìm đường ra, hoặc là thần mộ ngay tại trong tinh vực, có thể trực tiếp đi tìm. Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y cùng một chỗ, cũng hướng về một phương hướng mà đi. Hai người có thể phát hiện, nơi này, tựa hồ cùng phía ngoài tinh vực, không có cái gì kỳ lạ khác biệt. Chỉ là, không biết, nơi này có dạng gì tạo hóa. Phải biết, một loại tạo hóa, hắn nhưng nhìn không lên. Long Tử Y cũng giống như thế. Hai người hiện tại có thể nói, cái gì cũng không thiếu. Nói như vậy, võ giả trọng yếu nhất mấy loại đồ vật, bọn hắn đều có, tỉ như công pháp, Long Tinh Ngân thế nhưng là có hai cái thần cấp công pháp. Còn có hai cái, tựa hồ siêu việt thần cấp, nói lên bí thuật, Long tinh ngân trong tay giống như là thần thuật, cũng không biết đạo hữu bao nhiêu. Chí tôn thần thuật cũng không thiếu, thí thần thuật cũng có một chút, liền liền bất bại chi thuật đều có. Tại liền binh khí, long tinh ngân trong tay có thần khí, mà lại còn không chỉ một kiện. Nói lên linh dược, đồng dạng hắn cũng có không chỉ một. Nói thể chất, của hắn thể chất, hiện tại thật sự không chỗ bắt bẻ. Cho nên, hiện tại đối với hắn mà nói, cái gì bí thuật, cái gì binh khí, hắn đều không cần. Hắn cần chính là có thể làm cho hắn nhanh chóng tăng lên thực lực đồ vật. Hơn nữa còn nếu không có cái gì hậu di chứng, Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y du tẩu tại cái này trong tinh không? Có thể phát triển, từng cái võ giả tiến nhập từng cái tinh thần, đạt được một chút tạo hóa. Thế nhưng là, hắn lại chướng mắt, hai người vẫn như cũ không ngừng hành tẩu. Long Tinh Ngân kinh khủng linh hồn chi lực không ngừng hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Thập phương hồn thuật vận dụng đến cực hạn. Linh hồn chi lực diệu dụng trực tiếp hiển hiện ra. Long Tinh Ngân linh hồn chi lực cùng nhục thể đều là đạt đến Thánh Vương đỉnh phong. Siêu việt của hắn cảnh giới. Đột nhiên, một cỗ kỳ diệu ba động truyền ra, dẫn tới đám người nhao nhao hướng về cái hướng kia mà đi. Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, đám người lần nữa tụ tập. Đây là một cái cự đại tinh thần. Tinh thần bên cạnh một bên, có mặt trời cùng mặt trăng. Thái âm thái dương cùng tinh thần ba loại lực lượng tràn ngập. Ở trong đó, một cái cự đại đồ quyển đang xoay tròn, phóng xuất ra nồng đậm mà kinh khủng thần uy. Đám người nhìn phía trước đồ quyển, từng cái khí tức cũng thay đổi. Đây là cái gì? Không cần phải nói cũng biết rõ. Đây là Phục Hy Thần Hoàng thần khí Càn Khôn Đồ. Mà bọn hắn tới nơi này một đại mục chính là cái gì? Không cần phải nói. Chính là cái này vô thượng thần khí. Nhưng mà, đám người cũng không có dám tới gần. Càn Khôn Đồ giống như là cảm nhận được đám người đến tán phát thần uy càng thêm nồng đậm. Bốn phía nhật nguyệt tinh thần cũng đi theo xoay tròn. Nhưng mà, Long Tinh Ngân lại cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn tiếp xúc qua mấy cái thần khí. Thế nhưng là, trước mặt cái này thần khí mang đến cho hắn một cảm giác không đúng. Cụ thể vì sao? Hắn cũng không rõ ràng. Theo trước phương kiền khôn cầu xoay tròn, từng màn tràng cảnh xuất hiện, từng cảnh tượng ấy tràng cảnh, để thế người biết, cái này thần mộ tồn tại. Một cái thân mặc áo trắng, phong độ nhẹ nhàng nam tử xuất hiện. Nam tử người mặc nhật nguyệt tinh thần bào, xung quanh bốn phía nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh, nồng đậm tinh quang đem bao khỏa, để cho người ta thấy không rõ lắm dung mạo của hắn. Nam tử hành tẩu tại tinh không, đỉnh đầu càn khôn đồ xoay tròn, nhật nguyệt tinh thần lấp lóe, dưới chân mỗi một bước rơi dưới, đều có một trận tinh quang đang lóe lên, một đầu có nhật nguyệt tinh thần lát thành con đường xuất hiện, kéo dài tới chân trời, nam tử chính là đạp ở bên trên, không cần phải nói, người này chính là Phục Hy Thần Hoàng, nghe nói Phục Hy Thần Hoàng thân thế rất quỷ dị. Có người nói hắn là thiên sinh địa dưỡng. Có người nói hắn có cha là nhân tộc. Mẫu thân là yêu tộc. Phục Hy Thần Hoàng thân có nhân tộc cùng yêu tộc huyết mạch. Bất kể nói thế nào, Phục Hy Thần Hoàng đều không có nói cái gì. Mà là tại tận tâm tận lực để bảo toàn nhân tộc. Tại cái kia thời đại, vì nhân tộc chống lên một mảnh thiên, Phục Hy Thần Hoàng du tẩu tại thời không bên trong. Đi tới, đột nhiên ngừng lại. Bởi vì cái này lúc, bên trên bầu trời, đột nhiên đã nứt ra một đạo nhỏ xíu vết rách. Cái này đạo vết rách rất nhỏ, lại tản ra dị dạng khí tức. Tại Phục Hy Thần Hoàng thân một bên, đương nhiên sẽ bị phát hiện. Phục Hy Thần Hoàng nhìn về phía nơi đó, con mắt chăm chú nhìn, tựa hồ tại cân nhắc cái gì. Tại vết rách xuất hiện thời điểm, bốn phía xuất hiện mấy đạo quỷ dị khí tức. Thế nhưng là tựa hồ e ngại Phục Hy Thần Hoàng, không có hành động thiếu suy nghĩ. Phục Hy Thần Hoàng cũng không để ý đến bọn hắn. Đột nhiên, Phục Hy Thần Hoàng giống như là làm quyết định gì. Một tay một điểm, một đạo quang mang rơi vào càn khôn đồ bên trên. Càn khôn đồ nhất truyền, một đạo sáng chói tinh quang bắn ra, hung hăng đập nện tại vết rách bên trên. vết rách một trận chấn động, biến lớn thêm không ít. Phục Hy thần hoàng cũng không có đình chỉ, trực tiếp động thủ, một chưởng vỗ ra, tất cả tràng cảnh đều biến mất, hết thảy đều bị hủy diệt. Đám người thấy không rõ lắm cụ thể tràng cảnh, chỉ biết nói, có một thân ảnh ở trong đó không ngừng công kích, lực lượng cường đại không ngừng truyền ra. Qua không biết bao lâu, Phục Hy thần hoàng xuất hiện. Cái này lúc Phục Hy thần hoàng trên thân, vậy mà đều lấy giọt giọt máu tươi. Máu tươi dính đầy của hắn áo bào. Cái này khiến đám người nhịn không được kinh hãi. Đây chính là thiên thần a. Có gì có thể làm bị thương thiên thần? Liền xem như kích thần giả cũng không được đi. Trừ phi là vô địch thể chất hoặc là tiên di giả. Thế nhưng là, thiên thần đến cùng gặp cái gì? Mà lại, đây chính là Phục Hy thần hoàng. Cường thế vô cùng thiên thần. Trong tay hắn, thế nhưng là trấn áp không chỉ một tiên di giả. Lại chưa từng có nhận qua thương. Khả năng này vẫn là hắn lần thứ nhất thụ thương đi. Không có cho đám người quá nhiều chấn kinh thời gian. Phục Hy thần hoàng thấp đầu. Tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Sau đó thì thào từ nói. Thiên giới. Thì ra là thế. Thế nhưng là. Không thể quay về. Cái kia trường sinh lại có cái gì ý nghĩa sao? Phục Hy thần hoàng lời nói để đám người kinh hãi. Không nghĩ tới cái kia lại là thiên giới cửa vào. Mà lại, xem ra, Phục Hy thần hoàng vừa rồi đã tiến vào thiên giới. Chỉ bất quá, không đồng nhất biết vì sao. Lại trở về, Phục Hy thần hoàng khe khẽ thở dài. Lập tức quay người rời đi. Đi tới một chỗ kỳ lạ tinh vực. Nơi này, tinh thần chi lực 10 phần quỷ dị. Phục Hy thần hoàng một tay một kích đánh ra. Lực lượng cường đại trực tiếp kích xuyên qua hư không tan vỡ thời gian. Một đầu thờ y không thông đạo xuất hiện. Long tinh ngân nhìn lấy cái này thờ y không thông đạo. Một trận không nói. Hắn nhưng là ở trong đó ngao du tốt một đoạn thời gian. Đó cũng không phải là một tốt địa phương. Rất dễ dàng mất tích ở trong đó. Mà lại ở trong đó. Có vô số đầu thờ y không thông đạo. Không biết rõ đồng dạng cái nào thời không. Một đạo bước vào, liền có khả năng bị trong đó thời không chi lực mạt sát. Dù cho sinh trưởng tại thời không bên trong vệ lúc nuốt không rắn cũng không dám tùy ý lựa chọn. Tiến vào thời không loạn lưu bên trong thờ y không thông đạo. Bởi vì thực sự quá quỷ dị, nếu như tùy ý xuất hiện tại một cái thời không, có hai cái mình, bên trong một cái liền sẽ bị mạt sát, mà lại, vĩnh viễn lưu tại cái kia thời không bên trong. Phục Hy thần hoàng nhìn lấy trước mặt thờ y không thông đạo. Không chút do dự, trực tiếp bước vào trong đó. Bốn phía thời không chi lực hướng về nó quét sạch mà đi. Phục Hy thần hoàng đỉnh đầu càn khôn đồ xoay tròn. Đem thời không chi lực ngăn trở. Ở trong đó, Phục Hy thần hoàng xuất thủ. Nhìn lấy cái này một cái thời không trùng động. Phục Hy thần hoàng trực tiếp giết vào trong đó. Có thể trông thấy. Thời không trùng động không ngừng chấn động. Đây là Phục Hy thần hoàng ở trong đó xuất thủ. Không phải vậy sẽ không như thế. Không một hồi, Phục Hy thần hoàng liền đi ra. Sau đó, Phục Hy thần hoàng lại tiến nhập mấy cái thời không trùng động. Trong đó có mấy lần, Phục Hy thần hoàng đi ra. Trên thân vậy mà nhuộm máu tươi. Tuy nhiên không là của hắn, nhưng cũng rất khủng bố. Phải biết, thiên thần muốn giết người. Tránh đi máu tươi, cái kia căn bản rất đơn giản, có thể tránh không khỏi máu tươi. Vậy thì nói rõ, ở bên trong đụng phải đối thủ, Phục Hy thần hoàng không ngừng chuyển đổi, tiến nhập mấy cái thời không trùng động, rốt cục, tiến nhập một cái kỳ quái thông đạo. Ở chỗ này, Phục Hy thần hoàng đụng phải một màn kinh khủng, tràng cảnh biến hóa, cái kia thờ y không thông đạo bên trong, một đạo quang mang bắn ra. Giống như là tại khai thiên tích địa, lực lượng kinh khủng, siêu việt hết thảy, giống như thần quang đang tỏa ra, có thể chém chết hết thảy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.